Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2141, không được làm bừa, mặc dù lúc đó, các yêu ma của ác thần đô đều hôn mê, không chứng kiến được trận chiến giữa các ngươi, nhưng mà trong ác thần đô không phải chỉ có mỗi yêu ma, mà còn có cả yêu vương, ngươi quên rồi sao? Tây Môn Thuận Thủy hỏi. Mặc Vương Khả đờ đẫn, chuyện này, yêu vương ư. Tin tức đã truyền ra ngoài rồi, chẳng mấy chốc, tất cả những thiên ma còn sót lại sẽ biết được, nếu chẳng may, những tên thiên ma này mách lại với đại ma vương, vậy thì chắc chắn ngươi sẽ bị đại ma vương nhìn chằm chằm vào. Vương Khả, ngươi bị một đám súc sinh bán đi rồi đấy. Tây Môn Thuận Thủy bảo. Sắc mặt của Vương Khả trở nên cứng nhắc, ta bị một đám súc sinh bán đi rồi sao? Một đám súc sinh chó đẻ này. Vương Khả tức giận bừng bừng. Không chỉ có tên chó đẻ thôi đâu, mà còn cả tên lợn đẻ, tên mèo đẻ nữa, dù sao chủng tộc của các yêu vương chứng kiến trận chiến kia cũng vô cùng đa dạng, phong phú, ngươi đã nổi tiếng trong giới súc sinh này rồi đấy. Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu. Vương Khả đanh mặt lại nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Tại sao ta có cảm giác như ngươi đang chửi ta vậy hả? Trong một siêu thị thần vương rộng lớn tại một thành tòa thành phổ thông ở Nam Thần Châu. Hàng ngàn yêu ma ra vào tấp nập trong siêu thị. Trong đó có ba bóng dáng mặc đồ mặt xanh, lúc này đang đi tới trước một gian hàng rất rộng. Chỉ nhìn thấy vô số hộp ngọc đồng nhất đã dán nhãn mác và giá sản phẩm được đặt ngay ngắn trên kệ hàng. Số hiệu sản phẩm 99827, thành phần sản phẩm, nam nhân, ly hỏa thần công, kim đan cảnh tam trọng, một hộp chân nguyên huyết, giá bán thống nhất 3 vạn linh thạch sao? Một người trong số đó cau mày hỏi. Ba người áo xanh nhìn số lượng lớn những hộp ngọc giống nhau được đánh số đồng nhất. Ba vị cứ yên tâm đi, nguồn hàng của công ty thần vương chúng ta đều là chính cống. Bên trên ghi thành phần gì thì chắc chắn sẽ bao gồm thành phần đó, nếu phát hiện là giả sẽ bồi thường gấp 10 lần, không hề lừa gạt bất cứ người nào hết. Mặt hàng có số hiệu là 99827 này chỉ còn 10 sản phẩm nữa thôi, nếu các vị muốn mua thì hãy nhanh tay lên một chút, nếu không... Một lát sẽ không còn hàng nữa đâu. Tất nhiên, vẫn còn các mặt hàng có siêu hiệu khác nữa, các vị cũng có thể xem thử, chỉ cần có thần vương tệ là được, loại chân nguyên huyết nào cửa hàng bọn ta đều có hết. Một nhân viên của công ty thần vương mỉm cười giải thích. Loại chân nguyên huyết nào cũng đều có hết sao? Một trong ba người mặc áo xanh trầm giọng hỏi. Loại nào cũng có, công ty thần vương của bọn ta trải rộng trong khắp thiên hạ, ngoài những đặc sản của Nam Thần Châu ra. Còn có các đặc sản từ Bắc Thần Châu, Đông Thần Châu và Tây Thần Châu, miễn là có thần vương tệ, ở chỗ bọn ta, các vị không cần ra khỏi nhà cũng có thể mua được tất cả các mặt hàng trong khắp thiên hạ. Nhân viên bán hàng mỉm cười giới thiệu. Ba người các ngươi có mua hay không vậy, không mua thì đừng đứng đây cản trở, chúng ta sẽ mua trọn gói những mặt hàng đánh số 99827 kia. Bọn ta là đoàn hải tặc Hắc Xâm Lâm, vừa nãy nhờ vào số chân nguyên này mà có không ít người đột phá. Nhanh, bán hết toàn bộ cho bọn ta. Bọn ta có thần vương tệ. Một tên yêu ma đứng ở phía sau hét lên. Ba người áo xanh lập tức tránh ra, còn người hướng dẫn mua hàng cũng không muốn dây dưa thêm, mà đi giới thiệu cho những yêu ma khác lần đầu tiên tới siêu thị thần vương. Ngươi chờ một chút. Một người áo xanh kêu lên. Khách quan, ngài còn muốn dặn dò thêm điều gì ạ? Người hướng dẫn mua hàng lập tức mỉm cười tiến lên phía trước. Ta thấy chuyện làm ăn của siêu thị thần vương này của các ngươi náo nhiệt như vậy, chẳng lẽ không có người nào ghen ti, đến gây phiền phức cho các ngươi sao? Một người áo xanh hỏi. Gây phiền phức cho công ty thần vương? Ha, lần đầu tiên ba vị tới đây đúng không? Hay là bế quan ở đâu lâu quá, nên mới không biết vậy? Hiện tại, ở Nam Thần Châu, kẻ nào dám gây phiền phức cho công ty thần vương chứ? Đây chính là công ty do ngoại tôn nữ của thi đế mở đấy, lần trước, có một ma tông ghen ăn tức ở, đòi thu phí bảo hộ nên đã bị thi đế phái đại quân thẳng tay chém giết khiến cho toàn quân đều bị diệt, phía sau ma tông kia còn có bóng dáng của một hoàng triều, thi đế đã phái người tới đó, thẳng tay chém chết nhân hoàng của hoàng triều kia, suýt chút nữa đã tiêu diệt hết hoàng triều kia. Từ đó về sau, không còn người nào dám tới đây để kiếm chuyện nữa. Một vị khách đứng bên cạnh cười giải thích. Ô. Chương 2142, không được làm bừa. Một người áo xanh cau mày nói. Ngươi không biết hả, hiện tại, công ty Thần Vương có danh tiếng bậc nhất tại Nam Thần Châu, những đồ ở đây đều rẻ hơn nhiều so với bên ngoài, hơn nữa có rất nhiều thứ không thể mua được, nhưng ở đây đều có, tông môn của bọn ta còn đặc biệt tích trữ một đống lớn, chỉ tiếc là Thần Vương tệ quá ít, mỗi ngày chúng ta đều đổi Thần Vương tệ ở bên ngoài nhưng mà không được, thật sự là tức chết mà. Đúng đấy, tại sao bọn họ không phát hành Thần Vương tệ này nhiều hơn một chút chứ? Nếu ngân hàng Thần Vương mở rộng cung ứng thì tốt biết nhường nào. Giá tiền của đồ chơi này hẳn đã tăng gấp mấy lần rồi. Vẫn là làm quan sướng nhất, hiện tại bổng lộc của tất cả các đại hoàng triều đều dùng Thần Vương tệ. Chật chật, ai, chúng ta không có may mắn đó. Vẻ mặt của một đám quan khách đều tràn đầy sự ngưỡng mộ. Mà một người áo xanh lại cau mày hỏi, dùng Thần Vương tệ để phát bổng lộc ư? Những quan viên kia cũng đồng ý sao? Ngươi thật sự chui ra từ trong rừng sâu núi thẳm hả? Viên quan nào mà chả đồng ý chứ? Bọn hắn bị ngốc hay là bị điên rồi? Thần Vương tệ có thể đổi ngang giá linh thạch tại ngân hàng Thần Nương, có điều là không có người nào đi đổi linh thạch cả, bởi vì ở ngoài kia có rất nhiều người thu mua Thần Vương tệ bằng bất cứ giá nào, vừa qua tay giá cả tăng gấp vài lần, người nào lại không muốn chứ? Đúng vậy, ai ai cũng đều thích Thần Vương tệ. Chính xác. Ai ai cũng đều thích Thần Vương tệ. Ha ha ha. Một đám quan khách đang bàn tán sôi nổi. Ba người áo xanh lại chậm rãi đi ra khỏi siêu thị Thần Vương. Sau khi ra khỏi siêu thị Thần Vương, ba người hóa thành ba tia sáng, lao lên trời trong nháy mắt, chẳng mấy chốc đã tới một đại điện bí mật. Ma nhất, ngươi đều đã thấy hết rồi đấy, chỉ trong vòng thời gian một năm. Mà siêu thị Thần Vương đã trải rộng trên khắp cả Nam Thần Châu. Ma nhị, ngươi nói sai rồi, không phải là trải rộng khắp Nam Thần Châu, mà là khắp nơi trên năm đại thần châu, đều là siêu thị Thần Vương. Ma Tam, ngươi chắc chứ? Một người áo xanh đứng đầu trầm giọng hỏi. Không thể sai được. Ma Nhị cùng Ma Tam đồng thời gật đầu nói. Ma Nhất từ từ ngồi xuống, chậm rãi lấy ra một phong thư. Đây là bức thư một năm trước, trước khi Ma Tứ lên đường đã để lại cho chúng ta, hắn đi Trung Thần Châu rồi. Không ngờ chuyến đi này lại là vĩnh biệt. Ma Nhất lạnh lùng nói. Lúc ấy, mỗi người chúng ta đều đang bế quan. Bằng không, Ma Tứ cũng sẽ không. Ma Nhị cau mày nói. Cả đại điện rơi vào trầm mặc. Ma Nhất, ngươi là người xuất quan cuối cùng đấy, mấy ngày nay chúng ta cũng đã nhận được rất nhiều tin tức từ Trung Thần Châu, cái chết của Ma Tứ, cuối cùng chết trong tay Vương Khải. Ta đã tìm không ít yêu vương để xác nhận rồi. Lúc ấy, Ma Tứ đã tới mức sử dụng thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn rồi, nhưng vẫn bị chết trong tay Vương Khả. Lúc ấy, Ma Nhị miêu tả lại tình huống lúc ấy một lần nữa. Vẻ mặt của Ma Nhất trở nên âm trầm. Ma Thập Tam đã viết trong thư rằng, chính đạo đã có không ít cường giả tuyệt đỉnh có thể chém giết Thiên Ma. Người chém giết Thiên Ma này chỉ có một mình Vương Khả có thể làm được, hay là rất nhiều người đều có thể làm được. Ta... Bọn ta cũng không rõ lắm. Dường như thiên ma trên khắp các đại thần châu đều đang bị người đuổi bắt. Hiện tại chúng ta đã không thể liên lạc được với một số thiên ma bình thường. Ma Nhị nói. Ha ha, chính đạo đã bắt đầu đại phản kích rồi hả? Không, ngay cả thi đế, hình như. Ma Nhất hiếp mắt lại nói. Thi đế ư? Không rõ lắm, người của chúng ta nói, thiện hoàng vẫn luôn muốn nói ra chân tướng cho thi đế, thế nhưng... Thi đế không chịu tin, hễ thấy mặt thiện hoàng lần nào thì sẽ đánh lần đó. Thế cho nên thiện hoàng vẫn không thể nào lấy được tín nhiệm của thi đế. Ma Nhị bảo. Thế nhưng công ty thần vương này. Ma Nhất nheo mắt lại. Đều là do tên Vương Khả kia mở ra đấy, thi đế rất chiều chuộng ngoại tôn nữ Quỷ U Nguyệt, mà Quỷ U Nguyệt lại là vị hôn thê của Vương Khả. Ma Nhị nói. Ma Nhất hơi trầm ngâm một lát. Chắc chắn tên Vương Khả có vấn đề. Ma Tam trầm giọng bảo. Ma Nhất lấy ra một tờ thần vương tệ, nhẹ nhàng gãy tờ tiền giấy một cái. Đương nhiên là có vấn đề, nếu không, hắn cũng sẽ không mở ra công ty thần vương này. Đây là hắn muốn kiếm tiền sao? Công ty thần vương này trải rộng khắp toàn cầu. Không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền? Ma Tam cau mày nói. Ma Nhất lắc đầu, ngươi cũng đã là tiên nhân rồi. Vậy mà ngươi còn không nhìn ra mục đích của thần vương tệ sao? công đức. Chương 2143, Quỷ Cốc Tử đồng tử của Ma Nhị co rụt lại. Ma Nhất khẽ gật đầu, tên Vương Khả này thật không đơn giản, họ Vương à. Có thể chém chết thiên ma sao? À, không phải là người mà lão gia đang muốn tìm chính kia đấy chứ? Quỷ Cốc Tử. Đột nhiên đồng tử của hai người co rụt lại. Ma Nhất trầm mặt một chút, ta không chắc chắn. Quỷ Cốc Tử. Nếu thật sự là Quỷ Cốc Tử, đây là sự tồn tại mà 3.000 năm trước ngay cả lão gia cũng phải khiếp sợ, thì làm sao có thể cùng mình một gốc như vậy chứ? Chẳng lẽ là truyền nhân của Quỷ Cốc Tử? Con ngươi của Ma Nhị rụt lại. Ta không biết. Nhưng mà, có khả năng này. Ma Nhất trầm giọng nói. Lão gia vẫn luôn bảo chúng ta lưu ý tin tức của Quỷ Cốc Tử, nếu bây giờ đã có rồi, vậy thì chúng ta lập tức thông báo cho lão gia đi. Mắt Ma Nhị chợt sáng lên. Ma Nhất lắc đầu, một năm trước, lần thứ nhất Ma Tứ bị giết trùng sinh, lão gia đã đánh kim lôi xuống để cảnh cáo, cũng không hề lộ diện, các ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Sao cơ? Lão gia đã đến thời khắc quan trọng nhất, thiên đạo sắp bị lão gia luyện hóa hoàn toàn. Hiện tại, lão gia không thể nào quan tâm tới chúng ta được. Ma Nhất trầm giọng nói. Nhưng mà đã có manh mối của Quỷ Cốc Tử rồi mày. Ma Nhị nói với vẻ lo lắng. Ngươi cũng biết, đây chỉ là manh mối, chứ không phải là Quỷ Cốc Tử. Hơn nữa, vẫn chưa thể chứng minh là đúng hoàn toàn. Ngươi còn trông chờ lão gia xuất quan trong lúc quan trọng như thế này để tới giúp ngươi kiểm chứng thật giả hay sao? Ma Nhất nheo mắt lại hỏi. Hửm. Hai người sững sờ. Tạm thời không cần làm kinh động tới lão gia. Chờ chúng ta xác nhận lại hết thảy, rồi hãy thông báo cho lão gia. Hơn nữa, lão gia đã từng đề cập tới rằng, chỉ cần ngài ấy luyện hóa thiên đạo xong, cho dù là Quỷ Cốc Tử đang ở trước mặt thì cũng không phải là đối thủ của lão gia, vì vậy, bây giờ đối với lão gia mà nói. Việc quan trọng nhất vẫn là bước luyện hóa thiên đạo cuối cùng. Ma Nhất trầm giọng nói. Vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Tiếp tục lãng phí thời gian sao? Ma Nhị cau mày hồi. Ma Nhất lắc đầu, nếu đã biết tình hình rồi thì tất nhiên không thể trì hoãn thời gian, mấy người chúng ta cần phải điều tra rõ hết tất cả mọi chuyện cho lão gia. Điều tra ư? Đi Trung Thần Châu sao? Ma Nhị, Ma Tam sầm mặt lại. Hai người đều là tiên nhân, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn so với Ma Tứ, nhưng mà, Ma Tứ đã chết rồi đấy. Đối với hai người mà nói, đây là một chuyện vô cùng đáng sợ. Mặc dù thực lực của hai người rất mạnh mẽ, nhưng cũng không muốn tùy tiện đặt chân tới Trung Thần Châu kia. Ma Tứ cũng rất ngu xuẩn, cứ xông tới một cách trắng trợn như vậy, xem bản thân như bia ngắm đặt trước mặt người khác như thế. Hắn không xảy ra chuyện, thì người nào sẽ xảy ra chuyện nữa chứ? Ma Nhất nói một cách lạnh lùng. Vậy bọn ta? Ma Nhị cau mày hỏi. Không phải chúng ta, mà là hai người các ngươi, hai người các ngươi đi Trung Thần Châu một chuyến. Ma Nhất trầm giọng bảo. Hả? Hai người sầm mặt lại. Các ngươi đều là tiên nhân, chỉ cần không lộ diện ra, thì sẽ không thể dẫn cường giả tới được. Không phải các ngươi sợ hãi một chút chuyện này đấy chứ? Ma Nhất trầm giọng hỏi. Bọn ta. Ta bên này còn phải để mắt tới thi đế, ta chuẩn bị điều tra một chút xem có phải tên thi đế suy nghĩ bất chính không, vì vậy, các ngươi đi là được rồi. Ma Nhất trầm giọng bảo. Bọn ta đi. Hai người có chút không tình nguyện. Các ngươi chỉ có một mục đích đó là lặng lẽ bắt Vương Khả tới là được. Chỉ cần bắt được Vương Khả, sẽ có thể thẩm vấn ra được hết tất cả mọi chuyện, tên Vương Khả kia giết Ma Tứ, các ngươi cũng không phải không biết, do Ma Tứ trung bị sức mạnh oán hận của Hắc Anh làm ảnh hưởng nên thực lực mới giảm mạnh, sau đó bị Ác Hoàng và Long Ngọc đánh trọng thương. Cuối cùng bị Vương Khả đánh lén mà thôi, Vương Khả không thể nào là đối thủ của các ngươi được, chỉ cần các ngươi cẩn thận thì mọi việc đều trở nên rất dễ dàng. Ma Nhất trầm giọng giải thích. Hai người nhìn nhau một cái rồi gật đầu. Hiển nhiên mọi người đều có dự đoán đối với thực lực của Vương Khả. Hai tiên nhân ở trong tối, âm thầm bắt một tên Vương Khả, còn vấn đề sao? Ma Nhất lạnh lẽo lên tiếng. Không có vấn đề. Quyết định như vậy đi. Chúng ta sẽ bắt Vương Khả tới nhanh thôi. Ma Nhị trầm giọng nói. tốc chiến tốc thắng, nhớ kỹ, không được làm bừa, phải dùng đầu óc. Ma Nhất dặn dò một cách lạnh lùng. Được. Hai người đáp lời. Chương 2144, Liên minh chống lại Vương Khả Ma Nhị và Ma Tam lặng lẽ đến Trung Thần Châu. Hiện tại, hai người bọn họ đang đứng trước bệ cửa sổ trong một khách sạn ôn tuyền ở trong khuôn viên sản nghiệp Thần Vương số 2, nhìn phía xa xăm nơi mà lúc trước Ma Tứ bị chém chết. Sau khi trầm mặc một hồi lâu, hai người họ không hề đề cập tới Ma Tứ. Dường như Vương Khả không ở trong khuôn viên sản nghiệp Thần Vương số 2. Ma Tam nói, chúng ta cũng đã tới khuôn viên sản nghiệp Thần Vương số 1 rồi, nhưng Vương Khả cũng không có ở đấy. Ma Nhị nói, mấy hôm nay, bọn ta cũng tra xét một vòng tất cả các công ty của Vương Khả ở Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng căn bản không biết được tên Vương Khả này đã đi đâu, thậm chí bọn ta còn bắt mấy tên quản lý chi nhánh của công ty Thần Vương, vậy mà cũng không thể biết được tung tích của Vương Khả. Ma Tam bảo, Vương Khả, không có ở đây. Bây giờ phải làm thế nào đây? Ma Nhị nhăn nhó mặt mày hỏi. Hai người đều rơi vào trầm mặc. Bản thân tới Trung Thần Châu để làm nhiệm vụ, mục đích là lặng lẽ đánh ngất Vương Khả, sau đó mang hắn về, vốn dĩ tưởng rằng, bản thân đường đường là hai tiên nhân làm việc này sẽ rất dễ dàng, thế nhưng, không tìm được bóng dáng của Vương Khả thì phải làm sao mới ổn đây? Hay là đi bắt Khương Huyền? Ma Tam gợi ý. Bắt Khương Huyền thì có ích gì chứ? Lúc ấy, mụ ta cũng đánh không lại Ma Tứ, hơn thế lại còn bị hôn mê dưới công lực của thần Nguyệt Thiên Ma Nhãn. Bắt về hỏi chuyện gì cũng không biết, thì có thể làm được cái gì chứ? Hơn nữa, dù gì Khương Huyền cũng là nữ nhân của Vương Cô Sơn, hắn ta rất được chủ thượng coi trọng, nói không chừng chủ thượng không đành lòng giết hắn, giữ lại để trọng dụng. Nếu bây giờ ngươi đi tới đắc tội với Khương Huyền còn được, nhưng ngộ nhỡ ngươi ép Vương Cô Sơn đang bế quan kia đi ra, vậy chẳng phải là sẽ phải quyết chiến một trận sao? Ma Nhị trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đã đến đây hơn một tháng rồi, ngay cả cái bóng của Vương Khả cũng không nhìn thấy, chúng ta còn ở đây bắt cái cộng lông à? Ma Tam trợn mắt nói. Ma Nhị. Muốn bắt Vương Khả thì ít nhất cũng phải tìm được hắn đã chứ. Ngay cả người cũng không tìm được, còn bắt thế nào được nữa? Ngay khi hai người không biết nên làm như thế nào, đột nhiên tiếng đập cửa trong phòng truyền đến từ phía sau. Hai người đang đứng trên ban công. Lông mày nhíu lại nhìn về phía cửa lớn kia, ở đây có trận pháp cách âm, thần thức không thể thăm dò được, tuy nhiên, dựa theo thói quen ở tại khách sạn ôn tuyền này trong hai ngày. Hẳn là nhân viên phục vụ không đến đây vào thời gian này. Hai người liếc nhau, cuối cùng bởi vì có tu vi cường đại nên cũng không sợ hãi, một người trong số đó vung tay lên, cửa phòng ngay lập tức mở ra. Lúc này, một người mặc áo bào màu đen đang đứng trước cửa phòng. Người mặc áo bào màu đen kia thấy cửa mở ra, lập tức bước sải một bước vào trong phòng, sau đó đóng cửa phòng lại. Ơ am! Ma Nhị và Ma Tam trố mắt kinh ngạc, chuyện gì thế này? Người mặc áo bào màu đen này có lai lịch như thế nào vậy? Đột nhiên đi vào rồi lại đột nhiên đóng cửa là sao? Ngươi là ai? Ma Nhị lạnh lùng hỏi. Hai vị, có phải các ngươi đang tìm Vương Khả để trả thù đúng không? Người mặc áo bào màu đen trầm giọng hỏi. Hả? Mặt hai người biến sắc, một cổ khí tức khổng lồ bao trùm lấy người mặc áo bào màu đen. Hai vị, chớ khẩn trương, ta cũng có thù oán với Vương Khả, chúng ta là người cùng một thuyền. Người mặc áo bào màu đen lập tức nói với vẻ lo lắng. Nói đi, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết chúng ta đang tìm Vương Khả? Ma Nhị lạnh lùng hỏi. Người mặc áo bào màu đen lập tức vén mũ lên. Tại hạ là Hoàng Giác, nguyên là thiên sư của Điện Thiên Sư trong Hoàng Triều Diêm La. Hẳn là các vị đã từng nghe nói qua rồi nhỉ? Bây giờ, cả Hoàng Triều Diêm La, Điện Thiên Sư, công ty Thần Vương đều đang truy nã ta. Nam nhân mặc hắc bào Hoàng Giác lập tức giải thích. Hoàng Giác ư? Hai người liếc nhau. Hiển nhiên, mặc dù hơn một tháng này không nhìn thấy Vương Khả, thế nhưng vẫn có thể biết được một số nhân vật chủ chốt ở Trung Thần Châu từ khắp mọi nơi. Hình như lúc trước tên Hoàng Giác này đã từng đi theo Ma Cửu. Làm sao ngươi biết được bọn ta đang ở đây? Ma Nhị lạnh lùng hỏi. Động tác của các ngươi rất rõ ràng, bắt lấy mấy người quản sự cấp cao của công ty Thần Vương, lại còn không che mặt, các ngươi đã sớm có tên trong danh sách đen của công ty Thần Vương rồi. Nếu như những gì ta đoán không sai, tin tức các ngươi ở chỗ này đã bị nhân viên của công ty Thần Vương báo lên phía trên rồi. Không bao lâu nữa, có lẽ Vương Khả sẽ biết được. Hoàng Giác giải thích. Chương 2145, Liên minh chống lại Vương Khả, sao cơ? Hai người sững sờ. Các ngươi không biết sao? Trong nội bộ công ty Thần Vương, có một tòa báo nội bộ, các ngươi nhìn xem, có bức họa các ngươi ở phía trên này đấy. Hoàng Giác lấy ra một chồng báo chí. Nhìn thấy, trên tờ báo có một phần nội dung. Quản lý Trương của chi nhánh ở Diêm La Thần Đô, bị người đánh ngất, ngày hôm sau, hôn mê trong trạng thái toàn thân trần trụi tại vùng ngoại ô, vết thương phân bố khắp người, rốt cuộc là đã gặp phải biến thái như thế nào mới gặp phải bất trắc như vậy. Thật đáng khiếp. Quản lý Triệu của chi nhánh ở Luân Hồi Thần Đô. Gặp phải bất trắc giống như quản lý Trương, hôn mê trong trạng thái toàn thân trần trụi bên một hồ nước ở vùng ngoại ô, đến nay vẫn chưa tỉnh lại, có người chứng kiến kể lại vào lúc quản lý Triệu đang kiểm tra công việc, có hai thanh niên mặc áo xanh đứng ở phía xa nổ nụ cười dâm đảng. Không ngờ tới đêm đó lại trở thành buổi đêm mà quản lý Triệu bị thất thân. Nhóm hai người biến thái lại lần nữa lộ diện, quản lý Mã tại Dạ Xoa Thần Đô bị biến thái làm nhục, toàn thân đều là vết dây thừng buộc chặt hình hoa. Mỗi một lần không có đạo đức như vậy, đều có bóng dáng của nhóm hai kẻ biến thái. Sau khi tổng hợp ý kiến của những người chứng kiến, cuối cùng giả có thể xác định được bức vẽ của bọn chúng, bây giờ cho phép thông báo. Sau đó, Ma Nhị và Ma Tam đã thấy được bức họa của nhóm biến thái hai người ở trên tờ báo, tuy rằng chỉ giống tám phần nhưng, đây chính là mình mà. Các ngươi đối phó Vương Khả đều không che mặt hả? Hoàng Giác Vàng rất tò mò. Hai người. Làm sao bọn ta có thể ngờ được rằng chỉ đứng trong biển người phía xa nhìn liếc một chút thôi mà lại bị theo dõi chứ? Các ngươi biết tình hình của ta rồi đấy, nhi tử của ta là Hoàng Soái Phi đã chết trong tay của Vương Khả và Trương Lý Nhị. Ta hận bọn hắn tới tận xương tận tủy, vì vậy, ta cũng phải nghĩ cách để lấy được tờ báo nội bộ này, đáng tiếc là vẫn mãi không tìm được cách đối phó với Vương Khả, đang chuẩn bị nghĩ cách để hủy hoại cơ nghiệp của công ty Thần Vương trong khuôn viên sản nghiệp Thần Vương số 2. Không ngờ rằng ngày hôm nay lại đột nhiên nhìn thấy hai người các ngươi xuất hiện trên quảng trường ở phía trước, ta vừa liếc mắt một cái đã nhận ra các ngươi đã tới rồi. Hoàng Giác nói. Hai người. Bọn ta còn chưa tìm được Vương Khả mà đã bị bại lộ rồi sao? Các ngươi không biết, vừa rồi ta nhìn thấy rất nhiều quản lý trong khuôn viên sản nghiệp Thần Vương số 2 này. Đều lập tức khoác thêm mấy bộ quần áo, lo sợ sẽ bị hai người các ngươi tóm lấy để làm nhục. Hiện tại đã báo cáo tin tức biến thái đã tới đây lên cho cấp trên rồi. Ai ia, các ngươi nhìn xem, đã có người của bộ phận an ninh công ty Thần Vương tới rồi. Hoàng Giác chỉ vào một nhóm người ở ngoài cửa sổ. Hai người nhìn ra, quả nhiên, một đội bảo an ở phía xa xa kia đang tới đây một cách nhanh chóng. Thỏ Vương đội trưởng, hai tên biến thái kia đã bị chúng ta canh chừng rồi, bọn chúng đang ở khách sạn Ôn Tuyền, nhanh lên, nhanh lên. Đã có rất nhiều quản lý của công ty chúng ta bịa tên biến thái kia làm nhục rồi. Không thể tiếp tục xảy ra thêm chuyện gì nữa. Bắt hai tên biến thái kia lại, phải lột sạch quần áo của bọn hắn ra sau đó treo ngược lên đánh. Hai tên biến thái, ta vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra bộ dạng đê tiện của bọn chúng rồi, chắc chắn trong lòng toàn là tư tưởng xấu xa. Những tiếng nói cùng chung mối thù liên tiếp truyền đến, khiến cho hai đại tiên nhân đều phải trầm mặc một hồi. Hai vị, hay là chúng ta đổi chỗ khác để nói chuyện? Hoàng Giác hỏi. Bây giờ, hai người bọn họ còn có thể làm được gì nữa? Thật sự đánh nhau sao? Chuyện đó chắc chắn là không thể, bọn ta đến đây để âm thầm đánh lén đấy. Không thể rêu rao giống như ma tứ như vậy được. Hai người kéo theo Hoàng Giác thân hình chợt lóe lên một cái, biến mất trong phòng. Bang! Cửa phòng bị đạp ra. Biến thái ở đâu rồi? Biến thái đi đâu rồi? Hỏng bét rồi, biến thái chạy rồi. Nhanh, nhanh, điều tra nhanh lên, xem lần này lạc mất quản lý nào. Mọi người khi đi ra ngoài, tuyệt đối không được đi một người nha, hai tên biến thái đã tới khuôn viên sản nghiệp Thần Vương số 2 của chúng ta rồi, nếu chưa thể làm nhục một vài người quản lý, bọn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ đó đâu. Ma Nhị, mà Tàm đã bay đi xa đều im lặng một hồi lâu. Hiển nhiên, những lời nói hiểu lầm bản thân kia, còn nghe rõ ràng ngay bên tai, còn có lòng theo chân bọn họ mắng mỏ hai câu, nhưng cuối cùng vẫn là nghẹn ứ trong sự phiền muộn ngay lúc này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2146, cố gắng noi theo ba người bay đến một hòn đảo ở phía xa xa ngoài biển rộng, nơi đây không có một bóng người thì mới dừng lại. Hoàng Giác Hả? Ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Ma Tam trầm giọng hỏi. Hiển nhiên, vừa rồi Hoàng Giác đến mật báo khiến cho hai người cảm thấy có hảo cảm, hơn nữa Hoàng Giác lại có mối thù không đội trời chung với Vương Khả, tự nhiên hai người buông lỏng phòng bị với Hoàng Giác hơn. Mặc dù ta nhìn thấy bọn chúng viết trên tờ báo nói rằng hai người các ngươi đều là biến thái, thế nhưng, ta cảm thấy không phải như vậy, vừa nhìn thấy bài báo. Ta đã có một cảm giác giống như là các ngươi tới đây để gây phiền phức cho Vương Khả vậy. Hoàng Giác nói bằng vẻ mặt đầy mong đợi. Hả? Hai người nhíu mày nhìn về phía Hoàng Giác. Ta có mối thù không đội trời chung với Vương Khả, vì vậy tất cả những người có thù oán với Vương Khả, ta đều đồng ý giúp đỡ, hai vị. Các ngươi có muốn đối phó Vương Khả cùng với ta không sao? Hoàng Giác hỏi một cách trông chờ. Ma Nhị và Ma Tam nhìn nhau một cái. Đây là chiến hữu được đưa tới cửa sao? Bọn ta là muốn gây phiền phức cho Vương Khả, nhưng mà căn bản là không tìm được hắn ta. Ma Nhị cau mày nói. Các ngươi không tìm được, nhưng ta có thể tìm được đấy. Ta có thể biết Vương Khả ở đâu. Hoàng Giác ngay lập tức vui mừng ra mặt. Hai người sững sờ. Thật ra, các ngươi không biết thôi, người muốn gây phiền phức cho Vương Khả, không chỉ có mỗi ba người chúng ta thôi đâu, mà còn rất nhiều người khác nữa đấy. Mấy năm nay Vương Khả có rất nhiều kẻ thù, đáng tiếc là đều không thể làm gì được hắn. Vì vậy, bọn ta đã thành lập một liên minh, gọi là liên minh chống lại Vương Khả. Trao đổi tin tức với nhau, chỉ cần có thể lật đổ Vương Khả, giết chết Vương Khả. Chúng ta sẽ không tiếc bất cứ ơ y á nàng va trải ta đã thấy rốt thiết hết của hai vị ráy tiên mĩnh Hoàng Giác nói với về kích động. Hai người trầm mặc một hồi. Chúng ta lặng lẽ tới đây là để đánh Vương Khả hôn mê, chứ không phải là để gia nhập liên minh lật đổ cái gì cả. Nhưng mà, nếu như việc này đã có lợi cho chúng ta, thì chúng ta cũng không cần phải vạch trần ra. Vậy làm phiền ngươi, mau chóng giúp chúng ta thấy được bóng dáng Vương Khả. Ma Nhị trầm giọng nói. Yên tâm đi, việc này đã có ta lo. Liên minh chống lại Vương Khả của bọn ta khắp nơi đều là nhân tài, ta đã kiểm tra từng người một rồi, bọn họ đều là kẻ thù không đội trời chung của Vương Khả. Hoàng Giác nói một cách đầy tự tin. Trong một đại điện bí mật ở Trung Thần Châu, Vương Khả nhìn Hổ Hoàng đang ở trước mặt, lúc này, Hổ Hoàng đang bị treo ngược lên, trên người đầy vết roi hằn lên. Hổ huynh, quả thật trước đây chúng ta có một chút hiểu lầm. Nhưng mà lần này ngươi thành lập ra liên minh chống lại Vương Khả này thật sự rất quá đáng rồi đấy, nếu ngươi muốn tìm ta báo thù, thì cứ tới thẳng cửa tìm ta, chúng ta đánh một trận không phải là được rồi sao? Lại còn thành lập ra liên minh chống lại Vương Khả lộn xộn này là muốn làm cho ta khó chịu hơn hả? Nhưng quan trọng là ngưỡng cửa để gia nhập vào liên minh này của ngươi cũng quá thấp rồi. Ta sắp xếp một người tùy ý cũng có thể trà trộn vào. Vương Khả trợn mắt nói. Sắc Dục Thiên đứng bên cạnh cầm lấy cây roi, lạnh lùng nhìn về phía Hổ Hoàng. Vương Khả, ngươi ức hiếp người, để cho thành tiên cảnh trà trộn vào nội bộ liên minh của ta, ngươi cậy mạnh bắt nạt yếu. Hổ Hoàng tức giận mắng chửi. Lão Sắc, hắn vẫn chưa ngắm được giáo huấn, tiếp tục đánh đi. Vương Khả nói. Sắc Dục Thiên lại nhíu mày. Hay là, thôi đi. Tại sao chứ? Lão Sắc. Sao ngươi lại xin tha cho Hổ Hoàng hả? Hắn muốn hãm hại ta đấy. Vương Khả trừng mắt lên hỏi. Không phải thế, trước lúc đến đây ta đã đáp ứng với Vĩ Vi, khi nào trở về sẽ mang cho hắn một tấm da hổ để làm váy giấy. Nếu còn tiếp tục đánh nữa thì tấm da hổ này sẽ bị rách ra mất. Sắc Dục Thiên cau mày nói. Cung Vi muốn lấy da hổ để làm gì? Khi nào trở về, tìm mấy tấm da báo đốm không phải tốt hơn sao? Vương Khả dương mắt nói. Da của báo đốm đã có rồi, chỉ còn thiếu một tấm da hổ nữa thôi, màu lông này thật sự quá đẹp rồi, Vương Khả, lúc trước đã quyết định xong xuôi rồi đấy, tấm da hổ này đưa cho ta đấy. Sắc Dục Thiên cố gắng nói theo. Chương 2147, thiết lập cục diện mai phục. Hổ Hoàng đang bị treo bên cạnh trợn to mắt lên, hoảng sợ tới mức nước mũi cũng phải chảy xuống, đây là muốn rút gân lột da sao? À đúng rồi, đuôi hổ cũng đưa cho ta nốt. Sắc Dục Thiên nói. Ngươi còn muốn đồ chơi này nữa ư? Vương Khả Lường hắn nói. Không phải, là để làm lễ phẩm tặng cho Bất Giới Hòa Thượng, lúc trước ta nghe hắn nhắc tới mãi. Sắc Dục Thiên đáp. Bất Giới Hòa Thượng. Hắn một người xuất gia, vậy mà lại muốn lấy đuôi hổ. Hắn cũng không biết xấu hổ quá rồi đấy. Vương Khả trố mắt nói. Được rồi, được rồi. Chúng ta coi như không biết, ta cũng được xem như là đệ tử của hắn, nên thể hiện một chút lòng hiếu thuận mại. Sắc Dục Thiên nói. Vương Khả nhìn Hổ Hoàng, Hổ Hoàng ngay lập tức kẹp chặt hai chân lại. Ta nhận tội, ta sẽ nói hết toàn bộ. Ta cũng sẽ nói hết cho các ngươi biết phương thức liên lạc với những người khác trong liên minh chống lại Vương Khả kia, ta giúp các ngươi lừa bọn họ tới đây, sau đó một mề hốt gọn. Hổ Hoàng lập tức hoảng sợ hô lên. Trong một đại điện bí mật ở Trung Thần Châu, Ma Nhị, Ma Tam đang uống trà, quan sát Hoàng Giác nói chuyện với một người mặc hắc bào đứng cách đó không xa. Như thế nào rồi? Đã chắc chắn chưa? Hoàng Giác trầm giọng hỏi. Yên tâm đi. Đã tìm hiểu rõ ràng rồi, công ty Thần Vương mở rộng một cách trắng trợn, người của chúng ta đã trà trộn vào trong đó, đã biết được đại khái, 3 ngày sau, Vương Khả sẽ đi thị sát ở khuôn viên sản nghiệp Thần Vương số 1. Người áo đen kia nói. Chắc chắn là tốt rồi. Gửi lời hỏi thăm tới Minh Chủ giúp ta, đồng thời báo cho Minh Chủ, lần này, ta đã mời được 2 cường giả tuyệt tỉnh, nhất định có thể bắt được Vương Khả, cho dù là Vương Khả có đội trưởng bảo an Sắc Dục Thiên ở bên cạnh. Cũng vô dụng thôi. Mặt của Hoàng Giác hằn lên vẻ dữ tợn nói. Được, ta sẽ chuyển lời lại, nếu các ngươi bên này đã chuẩn bị động thủ, vậy thì bên phía bọn ta đây cũng sẽ dốc hết sức để phối hợp với các ngươi, tất cả tài nguyên đều dành cho các ngươi, bảo đảm Vương Khả sẽ không xảy ra tình trạng khác. Người áo đen trịnh trọng nói. Được. Hoàng Giác nói với vẻ tự tin. Người áo đen kia liếc mắt nhìn Ma Nhị và Ma Tam đang uống trà rồi chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện, sau đó bay về phía xa xa biến mất. Hai vị, các ngươi cũng nghe được rồi hả? 3 ngày sau, có thể nhìn thấy Vương Khả rồi. Hoàng Giác lập tức nói một cách kích động. Ma Nhị nhấp một ngụm trà. Hít mắt nhìn về phía Hoàng Giác. Đám người kia có thể tin được không? Đương nhiên là đáng tin rồi. Ta đã gặp minh chủ của liên minh chống lại Vương Khả Minh rồi, là Hổ Hoàng, hắn và Vương Khả cũng có mối thù không đội trời chung, yên tâm đi, ta đảm bảo rằng sẽ không có vấn đề gì cả. Hoàng Giác vỗ ngực cam đoan. Ma Nhị và Ma Tam liếc nhau, mặc dù hai người không biết nhiều về Hổ Hoàng, nhưng Hoàng Giác đã cam đoan như vậy rồi, hẳn lẽ sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, hai người cũng cực kỳ hài lòng, là hài lòng với Hoàng Giác, quả nhiên. Có một con rắn dẫn đường sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hơn 1 tháng trước, bản thân hai người bôn ba lâu như vậy, nhưng ngay cả một cọng lông của Vương Khả cũng không thể thấy được, vậy mà bây giờ đã sắp có thể tìm được Vương Khả rồi. Hai vị, sau khi bắt được Vương Khả, nhất định không được khách khí với hắn, tốt nhất hãy để cho ta tra tấn hắn một phen, ta muốn hắn sống không bằng chết. Sắc mặt của Hoàng Giác trở nên dữ tợn nói. Hai người liếc nhau, nhưng không lên tiếng. Dù sao bây giờ cũng đang lợi dụng Hoàng Giác, vẫn là không nên kiêu căng quá mức, đợi sau khi bắt được Vương Khả, bọn ta mới mặc kệ ngươi. Sau 3 ngày, tại một chi nhánh của Ngân hàng Thần Vương ở Thiện Thần Đô. Vương Khả nhìn tư liệu mà Hổ Hoàng đưa tới. Vương Khả, ngươi yên tâm đi, ta nói lời giữ lời, phần lớn người trong liên minh chống lại Vương Khả của đợt này đều không có thành tựu, chỉ có Hoàng Giác này có một chút bản lĩnh, ta đã phái người đi dẫn hắn tới đây rồi. Theo như những lời hắn nhắn nhủ tới, hẳn là hắn đã tìm được 2 người cao thủ muốn đối phó ngươi. Hổ Hoàng nói. Cao thủ. Sắc Dục Thiên ở bên cạnh bày ra vẻ mặt khinh thường. Vương Khả nhận lấy một bức họa từ trong tay của Hổ Hoàng, người trong bức họa chính là 2 cao thủ mà Hoàng Giác đã tìm được. Ôi, sao 2 cao thủ mà hắn tìm tới này hình như trông có vẻ quen mặt nhỉ? Mặt Vương Khả hiện lên vẻ khó hiểu. Mặt quen quen sao? Không đến mức đấy chứ, Hoàng Giác thế mà lại khoe khoang khoác lác rằng Chu Du là sắc dục thiên tới đấy, hắn cũng không hề sợ mà, có lẽ là cao thủ thành tiên cảnh, nhưng mà từ trước tới nay, ta chưa từng nhìn thấy hai người nào có tướng mạo như thế này. Hổ Hoàng nói với vẻ ngờ vực. Chương 2148, thiết lập cục diện mai phục, không phải, hẳn là vừa nhìn thấy gần đây thôi, rốt cuộc là người nào chứ? Tại sao ta lại cảm thấy quen mắt như vậy? Vương Khả cau mày hỏi. Là hai tên biến thái kia sao? Sắc Dục Thiên lại trố mắt lên. Biến thái ư? Hổ Hoàng sửng sốt. Đúng vậy, Vương Khả, ngươi đã quên rồi sao? Hơn một tháng nay, bộ phận an ninh của chúng ta không ngừng tìm kiếm hai tên biến thái, hai người bọn họ thường xuyên bắt quản lý chi nhánh của công ty Thần Vương để làm nhục. Vẫn mãi không tìm được người, không ngờ tới lại ở cùng một chỗ với Hoàng Giác. Sắc Dục Thiên nói. Vương Khả vỗ đùi, chính xác, chính là hai gã bị ổi này, con mẹ nó, bọn chúng trình bắt nhân viên thuộc hạ của ta trong hơn một tháng này, sau đó lột sạch quần áo, quất roi làm nhục, sau khi chơi xong còn vứt bỏ một cách vô tình như vậy, đến tận bây giờ, đám nhân viên kia của công ty Thần Vương vẫn chưa tỉnh lại, ta phái người kiểm tra rồi, phát hiện là bọn hắn đã bị tra tấn quá nặng, phải rất lâu sau mới có thể tỉnh lại, hai tên biến thái chết tiệt này khiến cho nhân viên của công ty Thần Vương ta hiện tại đều đang nơm nớp lo sợ, vẫn chưa bắt được bọn chúng, thế mà bây giờ lại còn muốn đánh chủ ý lên đầu ta sao? Vương Khả. Người đến không có ý tốt. Sắc Dục Thiên cau mày dặn dò. Nói thừa, chắc chắn là người đến không có ý tốt rồi, hơn nữa còn nói có thể đối phó ngươi đấy, hai tên biến thái chết tiệt này, nhất định là cao thủ thành tiên cảnh mà Hoàng Giác mời từ thần châu khác tới đây. Vương Khả sầm mặt lại. Hai cao thủ thành tiên cảnh ư? Sắc Dục Thiên nhíu mày hỏi. Đúng vậy, có điều là có cạm bẫy như vậy mà cũng có thể đối phó ta sao? Thật là nực cười, từ trước tới nay Vương Khả ta chưa bao giờ đánh trận nào không nắm chắc. Vương Khả cười lạnh nói. Sắc Dục Thiên cùng Hổ Hoàng đứng bên cạnh đều trợn ngược mắt lên. Hình như mỗi lần đánh trận ngươi đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà. Lão Sắc, quay về gọi Tây Môn Tỉnh, còn có Như Ý Thần Châm. Dùng Như Ý Tam Bảo nhốt hết bọn chúng lại. Hai tên thành tiên cảnh hả? Hừ, hai tên biến thái chết tiệt cũng muốn đối phó ta sao? Thật là nực cười. Vương Khả khinh thường nói. Ừm. Sắc Dục Thiên khẽ gật đầu. Nếu là thành tiên cảnh, tất nhiên phải cẩn thận hơn, bản thân không thể quá khinh thường được. Ba người lại tiếp tục bày mưu tính kế một hồi, chuẩn bị cho ba ngày sau dẫn dụ ba người Hoàng Giác vào để bắt rùa trong hũ. Sau đó một mẻ hốt gọn bọn chúng. Mà thoáng một cái thời gian ba ngày đã qua. Hoàng Giác, Ma Nhất, Ma Nhị dĩ nhiên đã đến khuôn viên sản nghiệp Thần Vương số 1 trước thời hạn 2 ngày, hơn nữa còn mặc áo bào đen, ở lại trong khách sạn Ôn Tuyền, bất cứ lúc nào cũng chú ý tới động tĩnh ở đây, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp sẽ đi theo liên minh chống lại Vương Khả để bắt lấy Vương Khả. Ba người đang mai phục Vương Khả cũng chuẩn bị mai phục ba người. Lúc này, mặt trời đã lên đến chín nọ, trong chỉ nhánh ngân hàng Thân Vương ở Thiện Thần Đô, Vương Khả nhìn bầu trời một chút rồi nói với Hổ Hoàng ở bên cạnh, có thể rồi. Cứ dựa theo kế hoạch mà làm, Sắc Dục Thiên đã tới, nhớ cho kỹ, phải đi theo trình tự, không được để xảy ra sai sót. Yên tâm đi. Hổ Hoàng đáp lại một tiếng. Ngay lập tức, Hổ Hoàng sải bước đi về phía khuôn viên sản nghiệp Thần Vương số 1 ở ngoài thành để bố trí. Vương Khả liếc nhìn về phía xa xa. Đang sắp xếp người đi cùng mình tới khuôn viên sản nghiệp Thần Vương số 1 để xem kịch. Bóp. Một bàn tay vỗ lên vai của Vương Khả. Hửng. Vương Khả chợt nhíu lông mày, quay đầu lại nhìn. Nhưng lại nhìn thấy Tây Môn Thuận Thủy đứng ở phía sau. Vương Khả, ngươi đứng ở cửa ra vào của chỉ nhánh ngân hàng Thần Vương làm gì thế? Trông lén lén lúc lúc như vậy. Tây Môn Thuận Thủy tò mò cười hồi. Tây Môn Thuận Thủy. Sao ngươi lại tới đây? Đột nhiên xuất hiện sau lưng ta như thế, muốn hù chết ta hả? Vương Khả trừng mắt mắng. Tới tìm ngươi. Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Tìm ta ư? Bây giờ ta không rảnh, có việc gì trở về rồi hằng nói. Vương Khả trừng mắt nói. Ta phải đi đối phó với liên minh chống lại Vương Khả kia, hôm nay ta phải một lưới tóm hết bọn chúng, bây giờ ta làm gì có thời gian để ý đến ngươi chứ? Ngươi người này, không nhìn ra được lòng người tốt hả? Ta có lòng tới đây để nhắc nhở ngươi một chút, ngươi đừng có không biết phân biệt tốt xấu như vậy chứ. Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Không biết suy xét cái gì? Ngươi nhắc nhở ta chuyện gì? Vương Khả cau mày hỏi. Hoàng thượng đã trở về rồi. Chương 2149, ta vô tội mà. Tây Môn Thuận Thủy thấp giọng nói. Thiện Hoàng ư? Thiện Hoàng đã trở về từ Nam Thần Châu rồi hả? Vương Khả ngạc nhiên hỏi. Tây Môn Thuận Thủy khẽ gật đầu. Có nhắc tới tình hình của U Nguyệt không? Vương Khả vội vàng hỏi. Không thấy nhắc đến chuyện đó. Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu. Được rồi, Hoàng thượng trở về thì trở về rồi, ta hôm nay thật sự còn có việc, trở về sẽ nói chuyện với ngươi. Vương Khả lập tức khoát tay áo. Ách, ngươi nghe không hiểu ý ta à? Hoàng thượng đã trở về rồi. Ngươi nghe không hiểu sao? Tây Môn Thuận Thủy cười hỏi. Vương Khả nhíu mày. Trở về thì trở về chứ, có cái gì mà nghe không hiểu hả? Bây giờ ngươi còn chơi trò bí hiểm gì với ta nữa vậy? Hôm nay ta thật sự rất bận rộn, có việc thì nói mau lên. Hoàng thượng muốn gặp ngươi. Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Gặp ta? Bây giờ không rảnh, ta còn có chuyện rất quan trọng, khi nào trở về rồi hẳn nói sau. Vương Khả lập tức khoát tay. Tây Môn Thuận Thủy khẽ cười khổ, nhất thời không biết nói cái gì. Thế nhưng, lúc này một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên bên tai Vương Khả. Như thế nào? Hiện tại ngay cả thời gian gặp trẫm cũng không có phải không? Giọng nói lạnh như băng truyền đến. Sắc mặt của Vương Khả ngay lập tức trở nên cứng đờ, đây là giọng của Thiện Hoàng. Có phải tên Thiện Hoàng này có sở thích nghe lén người khác nói chuyện hay không vậy? Đây đã là lần thứ mấy rồi hả? Lần thứ mấy rồi hả? Mỗi lần đều nghe lén như vậy, ngươi có ý gì thế? Có rảnh, Hoàng thượng nghe lầm rồi, làm sao gặp Hoàng thượng mà có thể không rảnh được chứ? Vẻ mặt Vương Khả nhăn nhó, nở một nụ cười đầy khó xử. Còn có thể làm sao nữa? Còn chưa cưới được U Nguyệt, đối mặt với Nhạc phụ đại nhân, không thể không cúi đầu. Có rảnh, vậy sao còn không tới gặp trẫm? Thật sự muốn trẫm tự đích thân đi mời ngươi hay sao? Giọng nói lạnh như băng của Thiện Hoàng lại truyền đến lần nữa. Vâng, thần sẽ đến ngay tức khắc. Vương Khả lập tức phiền muộn nói một cách cung kính. Hơi lúc này, tiếng nói của Thiện Hoàng mới không còn nữa. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy, lườm hắn một cái. Nghe giọng của Hoàng thượng giống như tâm trạng của ngài ấy không được tốt. Sao ngươi không nói sớm? Vừa rồi, ta đã ám chỉ cho ngươi rồi, nhưng ngươi chú ý lắng nghe đấy chứ. Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Vương Khả. Đi thôi, Hoàng thượng đang chờ ở điện Thiện Thần đấy. Tây Môn Thuận Thủy cười bảo. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao ngươi lại tự mình đến gọi ta? Ngươi chỉ cần phái một người bất kỳ nào đó đến gọi ta không phải là được rồi sao? Sắc mặt của Vương Khả đầy vẻ nghi hoặc hỏi. Phái bất kỳ một người nào đó đến ư? Ngươi cũng không thử nghĩ một chút xem hiện tại bản lĩnh của ngươi lớn như thế nào, ta cũng đã đích thân tới rồi mà ngươi vẫn không chịu đi với ta, lại còn bảo ta phái người khác đến gọi đến ngươi hả? Tây Môn Thuận Thủy nói với vẻ khinh bỉ. Đây không phải là ta đang giúp ngươi bồi dưỡng nhĩ tử sao? Lúc nãy ta vừa sắp xếp cho Tây Môn Tĩnh nhĩ tử của ngươi một bài rèn luyện, không phải ta đang bận bịu sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Đi nhanh đi. Nếu không Hoàng thượng phải chờ tới mức sốt ruột đấy. Tây Môn Thuận Thủy lôi kéo nói. Hai người nhanh chóng bay thẳng về phía Hoàng cung. Tây Môn Thuận Thủy, vừa rồi giọng của Hoàng thượng dường như rất tức giận, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương Khả nhíu mày hồi. Tây Môn Thuận Thủy liếc Vương Khả một cái, bày ra biểu cảm giống như đang nói ngươi thê thảm rồi. Lát nữa, nếu như Hoàng thượng chửi mắng ngươi, ngươi cũng cố nhẫn nhịn một chút. Sao cơ? Mắng ta ư? Tại sao chứ? Vương Khả hỏi với vẻ kinh ngạc. Còn không phải là vì ngươi nên Hoàng thượng mới đi Nam Thần Châu, sau đó phải chịu đựng cơn tức giận của thi đế hơn một năm. Hoàng thượng cần phát tiết cơn giận này ra ngoài. Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu nói. Có ý gì vậy? Thiện Hoàng bị khinh bỉ trước mặt Thi Đế, dựa vào đâu mà muốn trút giận lên người ta chứ? Ta vô tội mà. Vương Khả trố mắt kinh ngạc nói. Ai bảo Hoàng thượng là nhạc phụ của ngươi chứ? Tây Môn Thuận Thủy nói với Về Đương Nhiên. Ý của ngươi là gì? Vương Khả chợt sửng sốt. Đột nhiên, Vương Khả nhạy bén nghĩ tới điều gì đó. Ý của ngươi là Thiện Hoàng bị nhạc phụ của hắn mắng cho xối xả, nên bây giờ trở về, hắn muốn tìm một người để xoa dịu tâm trạng, muốn dùng dáng vẻ của một nhạc phụ để chửi ta xối xả thì hắn mới có thể thoải mái hơn một chút sao? Vương Khả mở to mắt cả kinh kêu lên. Tây Môn Thuận Thủy vỗ vỗ bả vai của Vương Khả. Chương 2150, thật không biết xấu hổ, muốn đội được vương miện thì nhất định phải chịu được sức nặng của nó. Muốn lấy được công chúa, hẳn là vẫn nên chịu đựng một chút tức giận này, dù sao, đây cũng cơn giận dữ của nhạc phụ của nhạc phụ của ngươi đưa tới, hoàng thượng chỉ là truyền đạt ý chí tỉnh thần của nhạc phụ của nhạc phụ của ngươi một chút mà thôi. Vương Khả. Con mẹ nó, ta bị điên hay sao mà bây giờ lại đang vội vàng chạy vào hoàng cung để ăn chửi thế này? Hơn nữa, Thiện Hoàng bị nhạc phụ của hắn mắng thì liên quan cái rắm gì đến ta chứ? Trong điện Thiện Thần, Vương Khả vừa bước vào đại điện, đã nhìn thấy Thiện Hoàng ngồi ở trên ghế rồng với sắc mặt âm trầm. Nhìn thấy gương mặt lạnh như tiền của Thiện Hoàng, biểu cảm của Vương Khả khẽ giật mình, rốt cuộc đây là đã phải chịu đựng cơn giận lớn như thế vậy chứ, rõ ràng là đang ngồi trên ghế rồng của bản thân, mà sắc mặt còn đen như thế. Hoàng thượng, người đã trở về. Vương Khả chỉ có thể vừa cười vừa nói. Hừ, trẫm đã trở về rồi, trẫm vì chuyện của ngươi mà chạy tới Nam Thần Châu để chịu sỉ nhục, ngươi thì hay rồi, mỗi ngày chỉ biết ăn chơi đàn điếm, trêu hoa ghẹo nguyệt, thật là vui sướng biết bao nhiêu. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Sắc mặt của Vương Khả trở nên cứng đờ. Hoàng thượng, ngươi bị ức hiếp thì bị ức hiếp chứ sao ngươi có thể vu oan cho ta như vậy chứ? Ta trêu hoa ghẹo nguyệt bao giờ hả? Tây Môn Thuận Thủy đã kể với trẫm rồi, mấy tháng nay, ngươi chạy ngược chạy xuôi tới Tây Thần Châu, Đông Thần Châu để làm gì hả? Trong lòng ngươi còn không rõ hay sao? Ngươi đừng nói với ta, ngươi không hề đi tìm Long Ngọc và Trương Lý Nhi. Ngươi để U Nguyệt ở đâu hả? Thiện Hoàng trừng mắt quát. Vương Khả quay đầu lườm Tây Môn Thuận Thủy, không phải ngươi kín miệng nhất hả? Thế tại sao chuyện gì cũng đều kể hết cho Thiện Hoàng vậy? Hoàng thượng! Ngươi hiểu lầm rồi, Tây Môn Thuận Thủy không nói rõ với người, ta. Vương Khả lập tức giải thích. Ta cái gì mà ta? Vương Khả, ngươi có biết vì chuyện của ngươi, mà trẫm đã xung đột với Thi Đế bao nhiêu lần không hả? Nếu không phải vì chuyện của ngươi, trẫm còn phải đi Nam Thần Châu hơn một năm như vậy sao? Thiện Hoàng tức giận hỏi. Hoàng thượng, chuyện đã thành công rồi ư? Hai mắt Tây Môn Thuận Thủy chợt sáng lên. Ngươi thử nói xem. Tây Môn Thuận Thủy, đều do ngươi bày ra chủ ý cùi bắp, bảo trẫm phải cúi đầu với Thi Đế, dựa vào cái gì mà bắt trẫm phải hạ mình trước một lão cương thi như hắn chứ? Lại còn liên tục truyền tin cho trẫm. Báo cáo thành tựu chiến đấu của phía bên Vương Đại Tiểu Thư, Trương Thiên Sư cùng Đại Quang Minh Bồ Tát nữa chứ, ngươi cố ý muốn đả kích trẫm hay sao hả? Nếu như trẫm không xử lý thỏa đáng, có phải sẽ không còn mặt mũi để trở về đúng không? Thiện Hoàng trừng mắt lên hỏi. Hoàng thượng, tất cả cũng là vì Vương Khả, thần cũng hết cách, Vương Khả rất cần công đức. Là hắn làm hại người bị như vậy. Tây Môn Thuận Thủy vội vàng chỉ vào Vương Khả nói. Quả nhiên Thiện Hoàng đanh mặt lại nhìn về phía Vương Khả. Mà lúc này Vương Khả đang ngẩn người ra, Vương Khả coi như đã hiểu được rồi. Cái gì mà nhạc phụ nổi giận với ta chứ? Tất cả chỉ là chuyện nhảm nhí mà thôi. Thực ra là Thiện Hoàng muốn nổi giận với Tây Môn Thuận Thủy, nhưng Tây Môn Thuận Thủy lại dám vu oan giả họa. Hắn đã lừa mình tới nơi này ngay trước lúc Thiện Hoàng nổi giận, để làm lá chắn cho hắn, giúp Tây Môn Thuận Thủy hắn ngăn cản lửa giận của Thiện Hoàng. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi thật không biết xấu hổ. Vương Khả cả kinh kêu lên. Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến ta, mà là chuyện phiền phức của Tây Môn Thuận Thủy ngươi, ngươi dựa vào đâu mà gọi ta đến đây để chịu chung xui xẻo với ngươi hả? Không. Là chịu xui xẻo thay cho ngươi. Đây là ngươi đang gài bẫy ta đấy. Lão già xảo quyệt nhà ngươi. Vương Khả, Hoàng thượng đi Nam Thần Châu đã hơn một năm, cũng là vì ngươi đấy, nếu không, hoàng thượng cần gì phải tới Nam Thần Châu để bị ức hiếp như vậy chứ? Ngươi phải thông cảm cho nỗi khổ tâm của hoàng thượng đấy. Tây Môn Thuận Thủy giả vờ khuyên nhủ. Con mẹ nhà ngươi. Vương Khả trợn mắt lên chửi. Vương Khả rất muốn nói là ta cũng không mời Thiện Hoàng đi Nam Thần Châu, liên quan cái rắm gì đến ta chứ, nhưng Vương Khả biết rõ, những lời nói như thế này không thể nói ra miệng được. Bởi vì vừa nói ra khỏi miệng, có nghĩa là phủ nhận hết tất cả những cố gắng nỗ lực của Thiện Hoàng. Đến lúc đó, nỗi ủy khuất mà vốn dĩ Thiện Hoàng đang phải chịu sẽ bùng nổ hoàn toàn, sau đó trút hết lên người của bản thân. Không được, không thể để cho tai họa của Tây Môn Thuận Thủy rơi trên người mình được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.